Các bạn thân mến, qua những trang mở đầu tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh, nhà văn Võ Khắc Nghiêm lật dở lại xuất xứ cuộc đời nhân vật Nguyễn Thị Lộ. Nàng là con gái của vợ chồng Nguyễn Sinh, hầu cận thân tín của quan thái y Trần Soạn, nay phải mai danh ẩn tích ở làng Hới làm nghề thuốc, dạy học dưới tên Nguyễn Mỗ. Có người cha là thầy lang, thầy đồ nhân nghĩa, và người mẹ xinh đẹp hay hát chầu văn. Từ thuở lọt lòng, Nguyễn Thị Lộ đã có thần thái xinh đẹp hơn người. Người cha hay chữ đã chọn cho con gái một cái tên độc đáo đầy ý nghĩa. Thời khắc Nguyễn Thị Lộ ra đời cũng là lúc Nguyễn Trãi vừa đỗ thái học sinh khoa thi đầu tiên của nhà Hồ và được bổ nhiệm làm ngự sử đài chính trưởng lúc mới 20 tuổi. Đêm rằm năm ấy, sau khi cùng bạn đồng môn uống rượu Bình Thơ ở góc thành Tây Đô, Nguyễn Trãi đã chìm vào một giấc mơ lạ. Hình bóng người đẹp trong mơ sẽ còn luẩn quẩn trong tâm trí ức trai nhiều năm sau đó, cho tới khi được gặp gỡ và nhận ra mối duyên tiền định. Cũng có những trang tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh, nhà văn Võ Khắc Nghiêm thuật lại thân thế tiểu sử của ức trai Nguyễn Trãi. Ông là cháu ngoại quan đại tư đồ Trần Nguyên Đán và là em họ của Trần Nguyên Hãn. Khi nhà Trần suy vong đã được Hồ Quý Ly quan tâm trọng dụng. Mối ràng buộc ơn nghĩa với nhà Hồ theo suốt cuộc đời Nguyễn Trãi, nhất là suốt những năm gió bụi. Bây giờ, qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm. Để củng cố uy quyền, Hồ Quý Ly tiếp tục truy sát, tịch thu tài sản những người liên quan và thanh toán những ai có biểu hiện chống đối. Hoàng hậu Bạch Ngọc, vợ vua Trần Dệ Tông, là người sớm nhận ra chân tướng cha con Quý Ly từ lâu. Chỉ vì tướng Đỗ Tử Bình và Hồ Quý Ly lừa dối, lại hèn nhát bỏ chạy, mà vua Dệ Tông phải tử trận ở đất Chiêm Thành năm Đinh Tị 1377. Vốn từng sợ sức mạnh Đại Việt qua các triều Lý Trần, vua Chiêm là Chế Bồng Nga, nghe tin Dệ Tông thân chinh cầm quân và dẹp sự quấy phá, đã phải đem 10 mâm vàng ròng cống nộp xin tạ tội. Tướng Đỗ Tử Bình nhận vàng chia nhau, tất nhiên không thể qua mặt thừa tướng Quý Ly, nhưng lại tâu rằng vua Chiêm ngạo mạn, vô lễ thách thức, khiến Duệ Tông hăng máu, ào ạt tiến quân vào đất Chiêm, rơi vào bẫy mai phục. Thái Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông ra lệnh tống giam Đỗ Tử Bình, trói vào củi, giam về Thăng Long. Nhưng Quý Ly dẹp mép, nên thoát tội. Bà Bạch Ngọc hiểu rằng, trước sau gì thì nhà Hồ cũng sẽ ra tay với Hoàng hậu, công chúa và tôn thất nhà Trần. Bà lặng lẽ thu gom mọi thứ, rồi cùng con gái là công chúa Huy Chân và hai trai đem theo 572 người tùy tùng, nhanh chóng rời kinh thành Thăng Long. Băng rừng băng núi suốt 50 ngày đêm về quê Nghệ An, gây dựng trang trại nơi rừng sâu núi hiểm, lánh nạn, chờ thời. Người thân tình duy nhất không cùng đi với Hoàng hậu Bạch Ngọc là quan ngự y Trần Soạn vì tuổi già sức yếu. Ông vốn được vua Trần Duệ Tông tin yêu phong là đệ nhất ngự y nhờ tài đức và lòng nhân ái ngay thẳng. Ông cũng là vị quan duy nhất không chịu vào Tây Đô nên thoát được vụ thảm sát Đốn Sơn. Nhưng chỉ vì một câu nói mà ông rước họa. Chỉ có những kẻ đại ngu mới chọn nơi man di chướng khí làm kinh đô. Cùng với Trần Soạn, còn có nhiều người khuyên can Hồ Quý Ly, trong đó có quan khu mật chủ sự Nguyễn Nhữ Thuyết, dám nói thẳng. An tôn, đất đai chật hẹp, hẻo lánh, ở nơi đầu non cuối nước, hợp với loạn, không hợp với trị. Lập tức bị phế bỏ, không dùng. Riêng câu nói của Trần Phạm chỉ nghe tâu lại, Hồ Quý Ly đã giận tím mặt, cho ngay đội vệ binh phi ngựa ra Thăng Long, nửa đêm giết sạch cả nhà quan ngự y. Trần Soạn bị đâm 3 nhát kiếm nhưng không chết ngay. Ông được người hầu cận thân tín là Nguyễn Sinh tận tình cứu chữa nhưng chỉ sống thêm được 6 ngày. Đủ thời gian để đọc cho người hầu chép bản cáo trạng kể tội cha con Hồ Quý Ly thâm độc, tàn ác mà hèn nhát ngu muội. Ông tiên đoán chỉ vài năm là nhà Hồ bị diệt vong thôi. Ông ra Nguyễn Sinh đi tìm thợ khắc chữ rồi in ra hàng trăm bản. Đem đến các chợ phân phát. Ông dặn, in xong, phải chẻ bản in đốt ngay. Lúc hấp hối, biết mệnh mình đã hết, ông lấy miếng ngọc lục bảo vân đỏ trao cho Nguyễn Sinh, khó nhọc nói: "Bây giờ ta chẳng còn ai thân thích, hiền đệ giữ lấy miếng ngọc bội này làm của hồi môn cho con. Vợ đệ cũng sắp đến ngày sinh nở rồi, phải nhanh chóng đưa nhau về quê, đổi tên đổi họ, mai danh ẩn tích một thời gian mà nhìn nhà Hồ sụp đổ. Nếu sau này gặp được cha con Nguyễn Phi Khanh, Nguyễn Trãi, nói với họ rằng trước khi chết ta vẫn nhớ đến họ, yêu quý họ. Ta không trách họ đã ra làm quan nhà Hồ mà quên bạn quên thầy. Hoàn cảnh họ phải vậy thôi, nhưng Nguyễn Trãi rồi sẽ rực rỡ sáng láng, có thể rửa được cái nhục của nước ta đấy." Trần Soạn thở mạnh, giọng rời rạc dần: "À, mà đệ nên mang hết sách của ta đi, quý lắm đấy. Nó sẽ giúp đệ sống tử tế đàng hoàng, nhân ái, mà cứu được người cả bằng thuốc và bằng chữ." Trần Soạn bỗng nhổm người, ngửa mặt gào to: "Hỡi Quý Ly, ta đợi ngươi dưới suối vàng để tính nợ tội ác của ngươi." Ông chết lịm trên tay Nguyễn Sinh. Chôn cất Trần Soạn xong, vợ chồng Nguyễn Sinh vội vàng khăn gói về quê làng Hới. Tuy nằm trong giải đất phát tích của nhà Trần, nhưng Tân Hưng toàn dân nghèo, hiền lành, chăm chỉ, nên nhà Hồ chưa bận tâm tới. Cuộc sống làng Hới vẫn bình yên, đêm đêm rộn rã tiếng trống chèo. Nhớ lời quan ngự y, Nguyễn Sinh đổi lại tên cúng cơm là Nguyễn Mỗ, còn vợ họ Trần đổi thành Phạm Thị Nhung. Ông Mỗ vừa bốc thuốc chữa bệnh, vừa dạy học. Họ nhanh chóng được dân làng quý mến. Tủ sách quý của quan thái y đã giúp cho Nguyễn Mỗ tự nâng cao hiểu biết, tự hoàn thiện mình trong nghề thầy thuốc, thầy đồ, ngày càng được nhiều người tín nhiệm. Nhưng cuộc sống không mãi êm đềm trôi. Sau khi củng cố được ngôi báu với hệ thống cai trị hoàn toàn mới, nhà Hồ quyết liệt đảo lộn xã hội bằng những chủ trương cực đoan, hà khắc. Mở đầu bằng việc đổi tiền đồng, lấy tiền giấy. Tiếp theo là quy định bắt lính bắt vung, rồi định lại sưu thuế nặng hơn. Dồn dập như dông bão, lốc xoáy, ập đến khắp hang cùng ngõ hẻm, khắp mọi làng quê. Cuốn phăng bầu không khí yên bình no ấm, chỉ còn lại sự ngột ngạt đau buồn, đói rét và tiếng nguyền rủa kêu than. Việc nhà Hồ dùng tiền giấy dành đồng đúc vũ khí có vẻ lợi ích mới mẻ, nhưng hào quang nhà Trần vẫn còn tỏa sáng trong lòng dân. Phần lớn ít chữ đã quen dùng tiền đúc có lỗ sâu, coi tiền giấy là vô dụng như đồ hàng mã. Thì ra mọi cái hay không hợp thời, không được chuẩn bị thấu đáo đều biến thành cái dở cái xấu, chồng chất thêm oán giận trong dân chúng. Vì vậy mới có việc Trần Khang, tức Trần Thiên Bình, tự xưng là con vua Trần Nghệ Tông, chạy sang Tàu cầu cứu nhà Minh, tạo cớ để vua Minh Thành Tổ cho tướng Chu Năng và Trương Phụ thống lĩnh đại quân ào ạt tràn sang xâm chiếm Đại Việt, phất ngọn cờ phù Trần diệt Hồ. Dù đã phải nhượng bộ cắt đất 59 thôn ở Cổ Lâu thuộc Lộc Châu cho nhà Minh, lại trưng cái dòng dõi nhà Ngu để Hồ Hán Thương, con Hồ Quý Ly được thiên triều phong cái danh hão An Nam Quốc Vương, nhà Hồ cũng đã cảnh giác kỳ công chuẩn bị phòng thủ khá kỹ, nhưng chẳng còn ai giỏi binh pháp. Tướng kém, quân hèn, nên chỉ sau vài tháng chống cự, dù có hàng chục vạn quân vẫn nhanh chóng bị tan rã. Triều đình nhà Hồ sụp đổ thảm hại, hầu hết đều bị bắt sống giải về Yên Kinh, trong đó có cha con Hồ Quý Ly và cả Hàn Lâm học sĩ Nguyễn Phi Khanh. Trước khi bị giặc bắt, Nguyễn Phi Khanh đã kịp cho gia nhân chạy trốn. Nguyễn Trãi và em là Nguyễn Phi Hùng khóc lóc xin được theo hầu cha, nhưng Nguyễn Phi Khanh nghiêm mặt nói: "Bậc trượng phu, quân tử trong hoàn cảnh nào cũng phải biết ngẩng cao đầu, nuôi chí lớn, tìm cách rửa thẹn cho nước, trả thù cho nhà, cho vua, cho cha, chứ theo ta mà khóc lóc làm gì cho thêm đau buồn." Nguyễn Trãi phải năn nỉ mãi, cha mới gật đầu, thở dài: "Thôi thì để Phi Hùng đi với ta đã là quá nhiều." Nguyễn Trãi gạt nước mắt từ biệt cha, không theo ông lên cửa ải như người ta đồn, mà cùng người hầu Thiên Mộc cải trang trốn đi nhiều nơi. Ông buộc phải cho người hầu về Côn Sơn, còn mình tiếp tục sống lang bạt, kham khổ hơn 5 năm, mà vẫn không tìm được minh chủ để dựng cờ cứu nước. Sức khỏe suy yếu nhiều, đành phải về Côn Sơn một thời gian, rồi quay lại Nhị Khê quê nhà. Chưa kịp vui mừng ôm vợ ôm con, Nguyễn Trãi đã kinh hãi đọc được tờ yết thị dán trên tường nhà do đích thân tổng binh giao chỉ, đại tướng Trương Phụ ký, buộc ông phải ra trình diện gấp. Nếu tiếp tục chạy trốn, sẽ tống giam toàn bộ vợ con. Nguyễn Trãi ngao ngán thở dài, chỉ dám lưu lại gia đình 3 ngày rồi đi lên kinh đô trong tâm trạng rối bời. Ông vô cùng ngạc nhiên khi tướng Tàu lại có chat cho riêng mình, biết rõ cả nhà mình. Hẳn có kẻ nào đó quen biết mình, đang làm cho quân Minh, đã mách nước để có thêm người Việt giúp họ cai trị. Người Tàu đặt lại tên giao chỉ, coi nước ta như một quận của Tàu, đổi tên Thăng Long cao quý, đã gắn bó với người Đại Việt suốt gần 400 năm thành Đông Quan, một cái tên cố tình hạ thấp vị trí quốc gia. Không khí kinh đô trở nên ngột ngạt bởi sự nghèo đói, bẩn thỉu phơi bày trên suốt con đường phía nam, lũ lượt người ăn xin, người bới rác, cướp giật, cùng những toán lính Tàu mặt mũi sát khí, lấp láo, quát tháo vung roi đánh đập những phu lục lộ đang đắp đường. Dường như binh lính nhiều hơn dân, hàng hóa Tàu tràn ngập phố chợ, những cuộc bắt bớ lục soát, đàn áp diễn ra khắp nơi. Đang mùa mưa bão, dòng sông Nhị đỏ ngầu, nước sông đã nhận chìm những bãi sâu, những xóm chài ven sông, báo hiệu một vụ mùa thất bát. Chưa bao giờ Nguyễn Trãi cảm thấy buồn bã, trống rỗng như hôm nay. Ông thầm than. Ôi, còn đâu Đại Việt oai hùng, còn đâu đất rồng bay thơ mộng, linh thiêng. Đã chuẩn bị sẽ nói những gì về các tướng Tàu, nhưng Nguyễn Trãi vẫn cảm thấy lúng túng, bị động khi được dẫn đi qua điện Càn Nguyên, nơi đang có cuộc biểu diễn kinh kịch. Tiếng nhạc sùng sẻng và giọng ca sàng xê líu của đôi nam nữ mặt chát đầy son phấn vang lên, vừa réo rắt, vừa bi ai. Đại tướng tổng binh Trương Phụ và Thượng thư Hoàng Phúc đang ngồi xem tuồng, nghe lính bẩm có Nguyễn Trãi đến trình diện, thì lệnh cho đưa Nguyễn Trãi vào, cùng ngồi xem với họ ngay ở hàng ghế đầu, cứ như một thượng khách. Họ nghiêng đầu, nhếch mép cười chào. Nguyễn Trãi khoanh tay gập lưng, cung kính đáp lễ. Người ông nóng gan, đầu óc quay cuồng như đang ngồi trên đống lửa, không còn biết họ đang diễn tích tuồng gì nữa. Mãi cho đến khi hai tên vệ binh cao to xốc nách ông đi vào điện Thiên Đức, nghe giọng nói ồm ồm của đại tướng Trương Phụ, Nguyễn Trãi mới bình tĩnh lại. Mời ức trai tiên sinh uống trà. Mấy năm nay tiên sinh sống ở đâu mà chúng tôi tìm mãi chẳng gặp được? Bẩm đại quan, tôi bị bệnh sốt rét và tê thấp hành hạ, phải ra Đông Hải tìm thầy lang chữa chạy mãi mới đi lại được. Trương Phụ cười gằn, thầm khen cho sự nói dối thông minh của gã nho sĩ An Nam. Trông thần sắc ông vẫn nhuận lắm. Trương Phụ xoa bộ râu quai nón, hấp háy đôi mắt híp, nhếch mép cười. Nghe nói ông là cháu ngoại quan đại tư đồ Trần Nguyên Tán, đỗ đạt cao, văn chương uyên bác, nên ta và Thượng thư Hoàng Phúc cho người tìm kiếm là thực lòng muốn mời ông ra làm việc. Bạn bè ông đã có nhiều người được bổ nhiệm làm quan phủ, quan huyện và cả ti bố chính, án sát. Ở bên Tàu, bọn nho sĩ phần lớn đều thích làm quan, nhưng lại giả vờ sống ẩn giật để được triều đình mời về mới oai. Chắc ông không giống bọn họ mà bị ốm đau thật. Vậy ông thích làm quan ở kinh đô hay về quê? Cứ nói thẳng ra để Thượng thư Hoàng Phúc sắp xếp. Nguyễn Trãi ấp úng gãi đầu. Bên tai ông bỗng văng vẳng lời khẳng khái của tướng Trần Bình Trọng với bọn giặc Nguyên Mông. Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Lòng ông trở nên kiên định hơn, nên ngạo nghễ cười. Bẩm đại tướng công, tôi chỉ là kẻ quen làm thơ, mơ mộng lẩn thẩn, chỉ mới nghe được làm quan đã sợ hãi ướt cả quần. Trương Phụ trợn ngược mắt, đập mạnh xuống bàn quát to. Láo, láo quá, người tưởng ta không hiểu ngươi nói gì à? Trương Phụ vung mạnh tay, rít lên. Trảm thủ! Lập tức hai tên vệ binh mặt sát khí đằng đằng, xốc nách Nguyễn Trãi định lôi đi. Nhưng Thượng thư Hoàng Phúc bước vào, kịp ngăn lại. Dẫn ông ấy sang chỗ ta, chờ đấy. Hoàng Phúc quay lại với Trương Phụ nhỏ nhẹ. Sao hôm nay tướng công nóng nảy vậy? Kẻ sĩ nước nào cũng kiêu ngạo như nhau thôi. Giết họ là phong thánh cho họ mà chất chồng thêm tiếng xấu cho ta. Dùng được họ mới khó. Khi họ ủng hộ ta thì lòng dân đã ở trong túi ta rồi. Nhưng thằng này hỗn quá, đòi đái giữa công đường. Hoàng Phúc cười to. Ông ta nói thực đấy, tuy có chút cường điệu nỗi sợ bị dân chửi vì làm tay sai cho người Tàu, nhưng nghe tiếng quát của tướng công, có lẽ ông ta sợ vãi cả ra quần thật đấy. Trương Phụ cũng khoái chí cười khà khà. Ấy là tôi cũng học sách lược của đại huynh, phải có một người đấm để một người nâng. Lịch sử người An Nam xưa nay vẫn không muốn bị ai cai trị. Chúng ta đã mất gần 6 năm dẹp loạn mà vẫn chưa thiết lập được hệ thống cai trị của người bản xứ. Chẳng lẽ ta cứ ở đây đến đầu bạc chân run sao? Hoàng Phúc hạ giọng. Nguyễn Trãi là người tài năng lỗi lạc, uy tín lớn, không chỉ trong giới nho sĩ mà còn khá nổi tiếng trong dân chúng. Tướng công cứ để ông ta cho tôi lo liệu. Trương Phụ vốn từng được Hoàng Phúc ủng hộ, lên đại tướng tổng binh, thay đại tướng Chu Năng tử trận ngay buổi đầu mới sang đây. Quan Thượng Thư lại được cả hai vua Minh Thành Tổ và Minh Tuyên Tông tin cậy, giao cho đứng đầu cả hai ti bố tránh và án sát, nên Trương Phụ rất nể trọng. Vua Minh từng ban chiếu khen thưởng rằng công bộ Thượng Thư Hoàng Phúc kiêm giữ công việc hai ti bố án tại Giao Châu, coi dân như con đẻ, từ chính sự đến mệnh lệnh đều sắp xếp có đầu mối, có kế hoạch, công việc bất cứ lớn hay nhỏ, Phúc đều hết lòng cả. Nguyễn Trãi từng nghe nhiều chuyện thêu dệt về đức độ tài ba của quan Thượng Thư. Ông chẳng lạ gì trò mị dân, đồng hóa của người Tàu. Nhưng hôm nay được Hoàng Phúc cứu mạng, lại tiếp ở dinh thự riêng với trà rượu hào hạng. Ông đã nhìn thấy ở con người này sự cao thượng của bậc quân tử và cả sự cao tay của một vị quan mẫn cán với triều đình. Hoàng Phúc mặt tròn, trán cao, mắt sáng, để ria mép, dáng đi khoan thai, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng. Ông ta không nhắc đến sự việc vừa diễn ra, tươi cười mời trà, thân mật. Ta đã đọc thơ của cha con tiên sinh trong Nhị Khê thi tập, Hoa Xuân thi tập và cả Băng Hồ Ngọc hát tập của Đại Tư Đồ Trần Nguyên Đán, ông ngoại tiên sinh. Các nho sĩ Giao Châu đều khen thơ của tiên sinh vừa phóng khoáng, vừa uyên bác, làm cho chữ nghĩa tầm thường trở nên cao sang mới lạ, có thể sánh được với những đại thi nhân đời Đường. Ta cũng thích nhiều bài, thực lòng mong có ngày gặp được tiên sinh để đàm đạo. Ở đất Giao Châu này, ta cô đơn, không có ai bàn chuyện văn chương thế sự. Hơn nữa, vua Minh muốn ta nhanh chóng tìm người Giao Châu hiền tài, nắm quyền cai trị đất Giao Châu như nhà Trần xưa. Tiếc thay, người họ Trần này chẳng còn ai. Bọn ta đâu có thích sống mãi ở đây. Thời tiết khắc nghiệt, lòng người oán giận. Nguyễn Trãi thầm khen cho cách nói thành thực, xen lẫn bị dân ngụy tạo của Hoàng Phúc. Đáng bậc Thượng Thư một nước lớn. Bẩm Đại Quan Thượng Thư, tôi may mắn gặp được Đại Quan mới thoát tội chết, lại còn cho hầu trà hầu rượu. Hẳn là số tôi phúc dày. Xin đa tạ tấm lòng nhân ái cao cả của Đại Thượng Thư. Hoàng Phúc cười vang. Tiên sinh còn sống lâu, ít nhất cũng hơn 20 năm nữa, và nếu sống xa quê thì còn thọ đến bách niên. Ta đã về Nhị Khê xem phong thủy, đó là một dải đất khá đẹp, vượng khí, nhưng đang bị đoạn mạch. Phải mất cả 100 năm nữa mới nối lại mạch tốt được. Nghĩ mà xem, mẹ tiên sinh đẻ liền 5 con trai rồi chết trẻ. Cha tiên sinh phải lưu đầy ở bên tàu. 5 người con, chỉ có mình tiên sinh là xuất sắc, có thể làm thay đổi gia cuộc. Vợ con cũng trông chờ cả vào tiên sinh đấy. Hoàng Phúc ngưng lại, mở một cuốn sách, trầm ngâm đọc, rồi thủng thẳng nói tiếp. Ta thực lòng trọng nhân tài, muốn tiên sinh rạng rỡ công danh sự nghiệp. Đừng nên cố chấp câu nệ vào cái gọi là lòng yêu nước hão huyền, viển vông mà hủy hoại cuộc đời mình và cả dòng họ. Nam Việt xưa, tính từ thời Triệu Đà, hầu hết đã quy về triều đình Trung Hoa, chỉ còn Giao Châu thích một mình một cõi sao được. Dân Giao Châu cũng phải biết phận nhỏ, sông có khúc, người có lúc, nước có phận, người có thời. Quân tử thức thời, quân tử sướng, quân tử chờ thời, quân tử đau. Hãy học tập tấm gương của các ông Lương Nhữ Hốt, Đỗ Duy Trung, Nguyễn Huân mà vui vẻ ra làm việc cho nhà Minh để tài năng được phát sáng, vợ con dòng họ được sung sướng viên mãn. Hoàng Phúc ngừng lại, cầm chai Sâm Dung Tửu, rót vào 2 chiếc ly bạc, tự tay trao cho Nguyễn Trãi, cao giọng. Chúc tiên sinh mạnh khỏe và nhanh chóng thức thời. Đa tạ đại thượng thư gia ân. Nguyễn Trãi bỗng khúm núm. Kính chúc ngài luôn mạnh khỏe sáng suốt, muôn việc thành công, luôn được dân yêu, vua trọng. Họ cùng uống. Lòng Nguyễn Trãi đã có phần xao xuyến trước lý lẽ và thái độ ân cần thân mật của Hoàng Phúc, nhưng ông vẫn cố tự chủ thản nhiên. Bẩm đại quan, tôi là kẻ hèn mọn, cũng biết thức thời lắm chứ, nhưng thực tình chỉ quen mơ mộng thơ phú, đắm say hoa lá chim muông, sông núi mà quên hết mọi sự. Có lúc tôi còn không tự sai bảo được chính mình, thì sai bảo ai được mà dám nhận làm quan. Mong đèn trời soi xét cho.